Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 700, liên thủ trấn áp. Cái này ngốc nữ, người ngược lại là chạy a. Tiêu Mặc ở trong lòng kêu gáo, không ngừng nguyên thức truyền âm trên bầu trời Tiểu Bạch. Để Tiêu Mặc sợ hãi chính là, thời khắc này Tiểu Bạch hoàn toàn điên dại, như là tựa như không quen biết hắn. Một đôi tinh hồng hai con ngươi đạm mạc vô cùng. Toàn vẹn xem 13 vị lão tổ cấp chí cường giả tại không có gì. Vẫn tại không ngừng phá hủy. Thôn phệ đại lục sinh linh. Quả thực là muốn chết. Tiêu Mặc gấp đến độ dơ chân. Nhưng nếu là hiện tại liền xông đi lên. Cùng 13 tên đại lục chí cường giả đối kháng. Đó chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Lấy Tiêu Mặc hiện thực lực hôm nay. Cái này trong 13 người tùy tiện đến một cái đều đủ hắn uống một bình. Chớ nói chi là 13 cái. Bao lấy càn khôn phục ma quyển uy năng, nên có thể hàng phục này yêu xúc a. Đoan Mộc Diễm trừng lớn song mắt thấy, màn trời bên trên, 13 tên lão tổ đều là lấy ra đắc ý pháp bảo để mà đối địch, hoặc là kim sắc diều, hoặc là một thanh vết rỉ loang lổ kiếm, hoặc là lóe ra sáng chói ngân quang dây thường. Mà huyền ngũ càn khôn phục ma quyển thì là tại phía trước nhất. Trong khoảnh khắc phóng đại vô số lần. Đã tăng tới cùng thôn thiên mãng ngang nhau lớn nhỏ. Sau đó bỗng nhiên bọc tại trên cổ của nàng tư tư tương đương. Ngân sắc càn khôn phục ma quyển bên trên đột. Nhiên tách ra vạn đạo ánh sáng màu đen. Cùng một thời gian. Vòng cổ cũng bắt đầu thu nhỏ. Cùng cổ rắn dính sát hợp. Khảm nạm vào thịt. Thu. Huyền ngũ xâm bạch hai con ngươi có chút chuyển động, hai tay một chỉ vòng cổ, tư càn khôn phục ma quyển lần nữa thu nhỏ lại một chút. Đã thật sâu khảm vào cổ rắn thịt, liền như là một sợi dây thường đột nhiên ghim chặt yết hầu. Thậm chí cổ rắn bộ vị cũng bắt đầu có sữa dòng máu màu trắng chảy ra. Ầm ầm tương đương, không gian chấn động, bị ghim ở cái cổ, Tiểu Bạch cái đuôi điên cuồng vung vẩy. Đang lúc hoàng hôn màn trời liền tựa như là giấy từng khúc phá toái. Thiên địa biến sắc, tốt, Quy Nguyên Tông lão tổ Hồng Cổ đại hỉ. Sau một khắc pháp bảo của hắn bổ thiên thần búa cũng mang theo bổ ra thương khung khí thế ầm vang. Bổ trúng Tiểu Bạch phần bụng, chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn. Vài miếng kề cận sữa dòng máu màu trắng lân phiến chóc ra. Bổ thiên thần búa vung ra một bên. Mà trên bầu trời cũng bỗng nhiên rơi ra màu trắng mưa máu. Tiêu Mặc trầm mặc nhìn qua. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được kia giọt giọt sữa dòng máu màu trắng hạ xuống trên đầu cái. Chủng loại kia lạnh buốt. Ông tương đương, Dịch Thu Bạch cùng Thạch Tam Ngưu Nhị còn có Thanh Hỏa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại. Tiêu Mặc bên người, yên lặng nhìn qua, đều là nhíu mày, không nói một lời. Ai, thôn thiên mãng lần này treo. Dịch Thu Bạch tự lẩm bẩm, 13 vị lão tổ cấp nhân vật, từng cái là đế tôn, như Huyền Ngũ, Thiên Vũ, Đào Tổ cái này kia càng là tuyệt đại nhân vật, cho dù là hắn, cũng không dám khinh anh kỳ phong. Thu, Huyền Ngũ kia xâm hai con mắt màu trắng tăng vọt, chán phóng làm người ta sợ hãi hàn quang, một tiếng như thiên lôi phẫn nộ hét lớn, xì xì xì càn khôn phục ma quyển đột nhiên lại lần nữa thu nhỏ 1/3. Gắt gao ghim chặt, thân rắn phần cổ cơ bắp đã thật sâu lõm xuống dưới. Cơ bắp khoét mở, màu ngà sữa như chút nước lớn máu vẩy xuống trời cao. Vẫn là Huyền Ngũ cao hơn một bậc. Đoan Mộc Diễm nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, cái khác như Đào Tổ. Hồng Cổ mấy người cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà tê, một tiếng to rõ rắn minh truyền khắp thương khung. Chỉ gặp thôn thiên mãng kia huyết hồng hai con ngươi đột nhiên nhìn chằm chằm Huyền Ngũ. Chợt tại 13 tên lão tổ trong ánh mắt kinh ngạc. Thôn thiên mãng thân thể đột nhiên đứt gãy. Từ cổ rắn bắt đầu đứt gãy. Trong khoảnh khắc liền một phân thành hai. Biến thành hai đoạn. Đoạn mất. Chết rồi. Đoan Mộc Diễm ngạc nhiên. Kinh ngạc nói. Bất kể nói thế nào. Cắt thành hai khúc. Nên là bị thương nặng. Ma Vân Cốc lão tổ ma càng có chút gật đầu, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Dưới đáy lòng dưới, ma vưu kia là cực độ khao khát có thể đem cái này thôn thiên mãng thu phục. Nếu là có dạng này một đầu thực lực thông thiên yêu xà tọa trấn, tất nhiên có thể uy trấn thiên hạ. Đáng tiếc ở đây nhưng có hơn 10 vị lão tổ nhìn xem. Mà lại ma vưu một người cũng không có thực lực kia. Không tốt, bỗng nhiên, Huyền Ngũ một tiếng kinh hô, kéo một phát bên cạnh Bạch Huyền. Thân hình nhanh lùi lại vạn dặm, xì xì tương đương, chỉ gặp kia đứt gãy thành hai thôn thiên mãng khí tức cũng không có chút nào yếu bớt. Đầu lâu từ phần cổ đứt gãy, thoát ly, mà kia chủ thân thể thì là tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt lấy tốc độ mà mắt. Thường cũng có thể thấy được, trong khoảnh khắc liền lần nữa lại mọc ra một cái đầu lâu. Hút tân sinh đầu lâu miệng đại trương. Đột nhiên khẽ hấp lúc này trên mặt đất lại có đến trăm vạn mà tính nhân loại phàm tục bị một ngụm nuốt mất, tính cả cái kia như cũ bị càn khôn phục ma quyển ghim chặt. Sắp rơi xuống đầu lâu cũng trong chốc lát bị thôn phệ. Bị nuốt, càn khôn phục ma quyển cũng bị thôn phệ rồi. Nhìn thấy một màn này, 13 vị lão tổ không khỏi là trong lòng sợ hãi. Như là tháng chạp thời gian bị người dội cho một bàn nước lạnh. Lạnh từ đầu đến chân ngọn nguồn. Ghê tởm, mà ngay cả ta càn khôn phục ma quyển cũng thôn phệ. Huyền Ngũ vốn là sâm bạch sắc mặt càng là âm trầm vô cùng. Xa xa trốn đến nơi xa. Sâm Nhiên nhìn chằm chằm. Tại càn khôn phục ma quyển bị thôn phệ chớp mắt. Huyền Ngũ cảm nhận được cùng vòng cổ liên hệ đã biến mất. Cái này tuyệt bích là bị thôn phệ. Triệt để thôn phệ. Trong lúc nhất thời, Huyền Ngũ trái tim đều đang chảy máu. Kia là thượng phẩm nguyên khí a, giá trị không cách nào đánh giá. Hồ ù ù tương đương thôn phệ đầu lâu của mình cùng càn khôn phục ma quyển về sau. Thôn thiên mãng toàn thân càng lộ ra trắng nõn. Từng vòng màu ngà sữa vầng sáng nở rộ. Hết sức thần thánh. Nhưng mà, 13 vị lão tổ lại triệt để tâm lạnh. 13 người liên thủ đều không thể trấn áp. Cùng nhau thả ra pháp bảo đều không thể trấn áp thì cũng thôi đi. Nhất làm cho Huyền Ngũ, đào tổ bọn người giật mình vẫn là thôn thiên mãng hình thể thình lình lại bành trướng. Còn đang lớn lên, nương theo lấy màn trời bên trên thôn thiên mãng một hít một thở ở giữa. Một lần hô hấp liền tăng một vòng to. Ba hơi về sau, hình thể đã tăng lên gấp đôi. So ban sơ càng thêm dọa người. Thuế biến rồi. Thế mà thuế biến, cái này còn có ai có thể chế nó? Đoan Mộc Diễm hãi nhiên, quá lớn, đường kính gần 3 vạn dặm, dài tới 500 ngàn dặm. Đừng nói mắt rắn, chính là trên thân kia một mảnh vảy rắn đều có thể xưng mênh mông rộng lớn. Bóng loáng trắng nõn một khối lân phiến, vẻn vẹn một khối lân phiến đối người phàm tục mà nói đó chính là trời. Cho dù là 12 canh giờ không ngừng chạy. Một khối lân phiến đủ để cho người phàm tục chạy 100 năm đều chạy không đến cuối cùng. Đào tổ, thiên vũ bọn người vô cùng nhíu mày. Sắc mặt đều khó coi. Quy tắc chi lực đó cũng là có hạn. Như thiên vũ, danh xưng là lôi thánh tôn. Nhưng thiên vũ nguyên thức hết thảy cũng liền mấy chục vạn dặm. Đều không cách nào hoàn toàn bao quát thân gián. Huống chi lôi đình quy tắc chi lực cách mình càng xa. Uy năng cũng lại càng yếu. Gần ta còn có thể oanh phá ra lông. Nhưng xa một chút chỉ sợ ngay cả cho thôn thiên mãng gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Cũng liền dựa vào pháp bảo. Như càn khôn phục ma quyển loại này chuyên môn dùng để trấn áp. Phong ấn yêu thú. Nhưng hôm nay, càn khôn phục ma quyển cũng bị thôn phệ. Hồ tương đương thế ngoại thiên Bạch Huyền chợt lách người. Tiến đến Huyền Ngũ trước người. Trần chờ truyền âm nói, Huyền Tổ, làm sao bây giờ, bằng không dùng, Huyền Ngũ sắc mặt biến hóa, vô ý thức liếc nhìn liếc chung quanh, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia do dự, xa xa nhìn chằm chằm thôn thiên mãng không nói một lời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.